Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 407. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 15. Khi hắn cắt dưới sự hướng dẫn của, xung quanh những thứ ấy yêu thú cũng đều đồng thời hiện ra bản thể. Trong lúc nhất thời sương mù dày đặc rừng rậm tối trung tâm tụ tập nhiều loại yêu thú. Thú tiếng hô không ngừng vang lên, kinh những thứ ấy bị vây vào giữa môn phái đệ tử. Trong lòng đều theo phát run, Chu Thuần đầu gối chậm rãi đề cao, nhắc lại cao, mà nàng người đối diện, thì lại là trong mắt phiếm ánh sáng lạnh, đem khí thế cấp đề tới cực điểm mà ni a Chu Thuần quát to một tiếng. Sau đó đầu gối đề thăng tốc độ nhanh một chút, thời gian chậm rãi trôi qua, những thứ ấy yêu thú sớm đã ngừng gầm rú, tầm mắt đồng thời rơi vào Chu Thuần trên người, bọn họ trong mắt có cuồng nhiệt, làm như ở cầu khẩn, nhượng Chu Thuần thắng lợi. Lúc này, Chu Thuần đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng trào vào của nàng trong óc. Nàng nguyên vốn đã có chút yếu hạ khí thế lại lần nữa tăng lên. Cảm giác được nàng đột nhiên giữa thành lớn lực lượng, nàng người đối diện trong mắt cũng có kinh ngạc, lão nương, thắng, một câu nói kia, theo của nàng hàm răng và lý bật ra đi, giọng nói hạ xuống, nàng thẳng tắp đứng yên khởi đến, nàng song quyền nắm chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi sớm đã bị hàm răng cắn ra một loạt vết máu, coi như là đứng thẳng, hai chân của nàng cũng là vẫn run lẩy bẩy. Tùy thời cũng có một lần nữa ngã xuống khả năng, ngươi, thua, Chu Thuần tay chỉ Thánh Vương, nàng không nghĩ đến lúc này đối phương vẫn như cũ không có thu hồi uy áp. Ta nói, các ngươi quả nhiên là quyết định một đường bị coi thường rốt cuộc. Ôi, Bạch Sư muội, lời vô ích có ích lợi gì a? Lúc này hẳn là trực tiếp hành động sao, Quỷ Vương đang nói. Liền đứng ở trong bọn họ giữa. Chặt đứt bọn họ uy áp, mà Chu Thuần, lại là bởi vì uy áp đột nhiên bị chặt đứt, thôi không kịp đề phòng dưới, ói ra búng máu tươi, sau đó trực tiếp đi phía trước ngã đi, ở nàng sắp tiếp xúc được mặt đất thời gian, tay nàng đi xuống một trống, muốn tránh cho ngã cái ngã gục, thế nhưng không nghĩ đến Quỷ Vương lại đột nhiên giữa né tránh. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người trọng trọng bị cổ vương cùng thánh vương uy áp cấp áp ở trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh, chỉ là ở trong nháy mắt, chờ mọi người kịp phản ứng. Chu Thuần đã rơi ở trên mặt đất, lúc này, thánh vương bắt tay lý ngực giáp hướng trên người của nàng một ném. Nói, cầm đi, nguyên bản rõ ràng là Chu Thuần thắng, thế nhưng bị Quỷ Vương như thế một xảo hợp, ngược lại biến thành nàng là kẻ thua như nhau. Nàng song quyền nắm chặt, trong mắt hiện lên lửa giận, ba tử không biết xấu hổ lão già kia, Bạch Vương vọt đến bên người nàng. Sau đó dùng linh lực đỡ dậy nàng, lúc này nàng nguyên bản hoàn hảo trên mặt, lại có vết máu, bởi vừa ngã quá nặng, bị trên mặt đất cục đá cấp cắt vỡ khuôn mặt, nàng vô ích sinh mệnh nguyên lực đi chữa trị, đứng thẳng người hậu, liền không nói tiếng nào nhìn chằm chằm kia ba hữu thuyết hữu thiếu người. Khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, sau đó một tay cầm lên trên mặt đất nhất phẩm ngực giáp. Tay nàng vừa lộn, nguyệt nhận xuất hiện ở trong tay của nàng, nàng ngay trước mặt của mọi người, dùng nguyệt nhận đâm xuyên qua kia ngực giáp, sau đó thuần trắng sắc linh lực dũng động, đi xuống một hoa, kia ngực giáp lập tức bị vẽ ra một vết thương, nàng niệm lực khẽ động, chung quanh thân thể nhất thời xuất hiện mấy chục đem nhất phẩm binh khí. Sau đó dùng linh lực bao vây lấy chúng nó, rơi xuống những thứ ấy tân nhiệm yêu thú vương giả trước mặt. Tuyển trạch thích hợp nhất vũ khí của các ngươi, nàng sau khi nói xong. Trước người lại lần nữa hiện lên 20-30 đem nhị phẩm binh khí. Nói, hoàng giai cao cấp yêu thú, ra khỏi hàng, hết chương.